Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, Lê Ông cùng Tật Phong chi dực. 2 hợp 1, Gala địa khu, quyền quan sân thi đấu. Trên trán cột màu quýt khăn trùm đầu Chibana. Đem hai chân dựng trên bàn. Ánh mắt bất thiện, ta nói. Ngươi làm sao đột nhiên có rảnh. Đến ta chỗ này thị sát. Tóc màu tím nam nhân, mặc áo choàng, gương mặt hai bên giữ lại râu quai nón, ôn hòa cười nói, qua một thời gian ngắn, ta muốn rời khỏi gala một chuyến, cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này tới bái phỏng các vị. Hứ, nói dễ nghe, Chibana hứ nói, rõ ràng là đến giám sát, nói như vậy cũng có thể. Lê Ông mỉm cười, làm quán quân ta có quyền giám sát các vị đạo quán chủ tận hết chức vụ, mà không phải bề bộn nhiều việc xã giao cùng kiêm chức công việc. Chấm ngoặc kép, Lê Ông nói liên miên nhắc tới bắt đầu. Chibana buồn rầu ôm đầu. A, đừng nói nữa. Cái khác địa khu quán quân, làm sao giống như Lê Ông, mỗi ngày nhìn chằm chằm đạo quán chủ cột sống. Có trách nhiệm tâm cố nhiên là tốt sự tình, nhưng gia hỏa này cũng quá phiền. Huống hồ Lê Ông lại là cái dân mù đường. Mỗi lần tới Hammerlock, còn không phải muốn để ta đi đón hắn. Dựa theo gala liên minh quán chủ quy tắc, Lê Ông cúi đầu ngắm nhìn đồng hồ đeo tay. Đạo quán chủ mỗi ngày cần nhậm chức đầy 8 giờ. Ngươi hôm nay đã có thể nghỉ ngơi. Thật là, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, Chibana cúi đầu, thở dài, hướng ra phía ngoài bên cạnh trợ lý phủi tay. Quy. Bên kia, các loại cuộc khiêu chiến này kết thúc, liền đem bên ngoài khách nhân thanh không? Ồn ào quá, Chibana, Lê Ông nhíu mày, không vui nói, vé vào cửa thu nhập, là gala đối chiến sản nghiệp trọng yếu nơi phát ra, đối đãi mỗi vị khán giả đều hẳn là, chấm ngoặc kép, rông dài, Chibana bất mãn đánh gãy, dùng xanh biếc con mắt nhìn chăm chú hướng Lê Ông, so với cái này. Ngươi chẳng lẽ không muốn tới một trận cực lớn đối chiến sao? Thật có lỗi, ta đợi chút nữa còn muốn đi xuống một cái đạo quán tuần sát. Lê Ông cúi đầu ngắm nhìn đồng hồ đeo tay, tiếc nuối nói, chỉ có thể lại đợi một cái giờ. Ta nghĩ thời gian khả năng không còn kịp rồi. Hứ, Chibana tự chuốc nhục nhã, lại đem chân khoác lên trên bàn, gối lên cánh tay, sợ thua cứ việc nói thẳng tốt. Không cần thiết kiếm cớ, Lê Ông cũng không phản bác, mỉm cười nói, mặc dù không thể thi đấu, nhưng ta có thể đứng ngoài quan sát một trận, vì ngươi cung cấp điểm đề nghị. Chibana chuyển đứng dậy, tay đỡ tại trên ghế dựa, thật chứ, Lê Ông cười cười, gala quán quân, cho tới bây giờ đều sẽ không nói dối. Chibana nhếch miệng cười một tiếng, đứng người lên, vừa đi về phía ngoài cửa. Một bên hoạt động ngón tay. Uy, còn có người khiêu chiến sao? Để hạ vị người khiêu chiến ra trận, dùng giả lập tác chiến là được rồi. Lê Ông gọi lại nói, sân bãi tiền sửa chữa cũng là muốn liên minh ra a. Chibana lại ngồi trở về, một bên mở ra Pokemon đối chiến, một bên thầm nói, người bình thường đều hẹp hòi như vậy sao? Rốt cuộc gala liên minh vừa mới cất bước, đến tính toán tỉ mỉ mới được mà. Lê Ông chê cười nói, cũng được đi. Chibana chuyển xuống cổ, toét ra tiết trắng răng cá mập, tiếu dung có chút dữ tợn. Dù sao là mô phỏng tác chiến, đấu pháp hung ác một điểm cũng không có quan hệ a. Lê Ông quần áo áo choàng, đứng sau lưng Chibana, nhìn chăm chú lên màn hình, xứng đôi hình tượng chuyển động. Chibana cau mày nói, hứ, làm sao xứng đôi trên gia hỏa này? Lục lão sư, Lê Ông hiếu kỳ nói, hắn rất có danh tiếng. Ngô, xem như có thể cùng kết lần so chiêu nam nhân. Chibana gặm móng tay nói, Đông Hoàng địa khu, là giấu ở cái nào trên núi quái vật cũng khó nói. Lê Ông hiểu rõ gật gật đầu, hắn ân sư mã sư phó, nguyên quán chính là Đông Hoàng. Đã từng liên tục qua 18 khóa gala địa khu quán quân. Đối đãi cái này bao la mà cường đại liên minh, Lê Ông một mực bao hàm kính sợ. đã có thể được xưng tụng lão sư, kia thực lực của hắn cũng không thể coi thường đi. Leon cười ha ha, vỗ vỗ Chibana bả vai. Cố lên nha, trước tiên đem Lục lão sư thắng lại nói. Cần ngươi nói. Chibana bĩu môi, thần sắc khó được có chút nghiêm túc. Đối đãi cái này lão bẩn so, cũng không thể có chút chủ quan a. Vạn nhất tại Leon trước mặt bị giết xuyên, vậy coi như quá mất mặt. Nói cho cùng, vẫn là phải dùng am hiểu nhất thời tiết đội. Lên đi, fly gần. Chibana trong mắt thiêu đốt lên hừng hực tín niệm. Sử dụng bão cát, ngoặc kép, cuồng phong cùng đầy trời cát vàng cuốn tới. Nhưng ở bão cát khởi thế trước đó, mạnh mẽ khí lưu lại đi đầu một bước, phá vỡ tối tăm mờ mịt tầm mắt. Whimsicott, Techwind, thuận gió. Tại Techwind, thuận gió, phía dưới, Whimsicott theo gió phiêu lãng. Laplace mở ra miệng rộng, một phát lạnh thấu xương băng quang bắn về phía Flygon. Bốn lần yếu băng Flygon, chỉ có bị miểu sát hạ tràng. Nhưng Flygon cấp tốc vỗ cánh, lấy quỷ dị góc độ tránh đi băng quang. Cùng lúc đó, Duraludon súng đại bác quang pháo, lấp lánh sán lạn ánh sáng trắng. Một phát nhập hồn, trực tiếp đánh ra Whimsicott khí thế trên người đai lưng. Cái này băng quang đều có thể miss. Bắt đầu, Laplace bắt đầu diễn. Đau lòng Lục lão sư, mặt không hắc, đoán chừng đã sớm đệ nhất thế giới đi. Lục Dã tâm tình cũng khá phức tạp. Cái này mẹ nó đều có thể miss. Nhưng là không có quan hệ. Lục Dã ho khan nói. Đây là tình huống bình thường. Đừng hốt hoảng. Leon đứng sau lưng Chibana, một bộ thần sắc kinh ngạc. Bởi vì bại bởi đối thủ trước đọc. Chibana tại bắt đầu là tương đương thế yếu. Nhưng cái này hiếm thấy ngẫu nhiên số. Lại cứu được Flygon một mạng. Leon tại trong đầu thôi diễn một chút. Nếu như là hiện thực đối chiến, Flygon tránh đi xác suất đại khái chỉ có 5%. Leon nhíu mày. Nếu như là cực lớn đối chiến, không cách nào lẩn tránh cực lớn chiêu thức. Laplace cực lớn hàn băng đã đem Chibana tiết tấu xé nát đi. Laplace vẫn như cũ đứng tại trên trận. Oanh ra băng quang mặc dù không có thất bại, nhưng lại bị cứng như tường thành Duraludon cản lại. Kéo dài hơi tàn Whimsicott, mở ra cuối cùng một phát Techwind. Thuận gió, bị cuồn cuộn hoàng cát đánh trúng, lập tức toát ra vòng vòng mắt. Cảm ơn ngươi, Whimsicott. Lục lão sư ném ra Pokeball. Lên đi, Talonflame. Tốc độ liền là phi hành tinh linh mạch sống. Mà tại mạnh mẽ sức gió ra chỉ dưới, Talonflame tốc độ khó mà dùng thị lực bắt giữ. Hỏa hồng thân ảnh đi xuyên qua đầy trời hoàng cát. Tật phong chi rực vang lên âm thanh xé gió. Hỏa diễm đem cát bụi đốt ra trống rỗng. Tránh diễm công kích. Gấp 2 Techwind. Thuận gió. Family Bird. Tốc độ này cũng quá nhanh. Duraludon không nhược hỏa a. Ta đi. Duraludon làm sao bị bắn ngược về Pokeball. Ầm ầm. Duraludon mở ra miệng rộng. Sáng chói súng đại bác quang pháo ầm vang bay ra. Nhưng Talonflame lấy cao tốc lướt đi động tác đều tránh đi. Lệ, tựa như bốc hỏa chiến xa. Oanh, một tiếng đụng trên người Duraludon. Cùng lúc đó, cánh chim sáng lên hồng quang. Red các phạt hạ. Chú thích, Red các ở trong game. Tại bị công kích chiêu thức trúng đích về sau, cưỡng chế thay thế đối thủ tinh linh. Nơi đây có điều chỉnh. Làm sao Red các family bớt đều đến rồi. Lục lão sư chiến thuật mạch suy nghĩ quả nhiên không tầm thường. Chibana khó có thể tin địa mở to hai mắt. Cái này Talonflame, mang mẹ nó chính là Red các. Đây là cái gì kỳ quái mang theo đạo cụ a? Leon cũng hơi kinh ngạc. Lợi dụng hiếm thấy đạo cụ, từ đó phát huy ra đảo ngược hiệu quả. Gia hỏa này phong cách chỉ huy, còn thật là lớn gan a. Duraludon là phối hợp phòng ngự thể hệ trọng yếu bộ phận. Đã mất đi Duraludon tường thành che chở, Laplace băng quang rốt cục trúng đích. Bởi vì có được Techwind, thuận gió, ưu thế tốc độ, Lục lão sư chỉ huy càng lộ vẻ thành thạo điêu luyện. Mà đã mất đi bão cát hệ thống, Chibana phía sau lưng Jigglypuff cùng Sandaconda. Laplace quả thực một phát Hydro Pump, thủy pháo. một cái. Laplace, sử dụng hydro pump, thủy pháo, thế cục trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Mặc dù Laplace hydro pump, thủy pháo, lại rỗng một lần, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bay lượn ở trên bầu trời, cháy hừng hực Talon Flame, bể nghễ lấy trên trận lẻ loi chơi trọi Duraludon. Về sau, hóa thành một đạo sao băng, tựa như tự bảo Arras, từ trên trời giáng xuống. Đây chính là tật phong chi dực. Talon Flame, Tech Wind, thuận gió, thần, nghệ thuật liền là bạo tác. Ngoặc kép, tại Talon Flame tự sát thức tiến công về sau. Điểm số cách tại 4-2. Nhưng từ đầu đến cuối, là cao quý tám đại sư Chibana. Thậm chí không có đảo ngược thời cơ. Cái này gió táp mưa rào thế công. Để Chibana con ngươi hơi co lại. Vô ý thức nhìn bên cạnh nam nhân một chút. A, Leon mỉm cười vuốt cằm nói. Đấu pháp cùng ta cực kỳ tương tự đâu. Leon tại tranh tài trước, sẽ nhằm vào tính điều chỉnh Charizard phối chiêu. Thunder Punch, lôi điện quyền, đích, đào hang, break break, bổ ngói. Loại này không thường gặp chiêu thức, cũng sẽ thường xuyên thi triển. Có thể nói, Leon là vị cực kỳ bản chất đối chiến đảng. Mà giờ khác này, nhìn thấy tố chất người chơi lục lão sư, cũng sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Chibana sắc mặt cổ quái. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng chỉ đang chỉ huy cùng chiến thuật bên trên. Lục lão sư, có lẽ là có thể cùng Lê Ông sánh vai nhà huấn luyện đi. Sách, Đông Hoàng nhà huấn luyện đều là quái vật sao? Chibana thở dài, tới trước cái mã sư phó, lại tới cái lục lão sư. Chấm ngoặc kép, nếu như là offline đối chiến, Laplace băng quang, liền đã tuyên án thắng bại. Lê Ông mỉm cười bổ đao đạo. Chibana thái dương nhảy một cái. Ha ha ha, nói đùa. Lê Ông quay người, bước nhanh chân. Vậy ta trước hết đi tới cái đạo quán dò xét. Gặp lại, Chibana bỗng nhiên đỡ lấy cái trán, thở dài nói. Cửa lớn ở bên kia. Người đi chính là nhà vệ sinh. A ha, thật có lỗi. Quen thuộc, thân là thâm niên dân mù đường Lê Ông. Cười ngượng ngùng địa gãi đầu một cái. Theo chiến thắng Chibana, lục lão sư xếp hạng, lên cao đến thế giới thứ 8. Vô não đột mặt Tech Win, thuận gió, đội, tự sát thức tập kích Talon Flame, nội ứng Laplace, kéo căng tiết mục hiệu quả, để trực tiếp ở giữa nhân khí đột phá 400W. Lễ vật số liệu lên nhanh, cảm tạ, lục lão sư lông chân, đưa lên hòa tiễn. Cảm tạ, lục lão sư thành khẩn nói. Người dám đưa, lục lão sư liền dám đọc. Nhiều như vậy đội Rocket tiền tố ID là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Jenny cùng Joy đều có. Ha ha ha, làm sao cái gì người đều đến rồi? Tech Win, thuận gió, đội hạch tâm, ở chỗ khống nhanh cùng tăng tốc. Vô não đột mặt hệ thống, cực kỳ thích hợp vừa tiếp xúc phi hành hệ người mới. Đây cũng là lục lão sư đang vây công đội về sau. Lần nữa trở về bình dân giáo trình. Vô luận là cảnh sát hình sự quốc tế vẫn là đội Rocket. Đều cảm nhận được lục lão sư thành ý. Liên chiến thuật đều có thể lượng thân định chế. Không hổ là lục lão sư. Cứ việc trực tiếp ở giữa nhân khí bạo giáp. Nhưng Sylveon ghé vào trong ngực. Đánh cái yon. Ngáp. Dùng băng gấm bất mãn dắt lấy lục giã tay. Thế là, lục lão sư dự định quang vinh hạ truyền bá. Nhưng cái này, một đầu lễ vật tin tức, để lục lão sư nhãn tình sáng lên. Cảm tạ cải trắng kem ly tặng siêu cấp hòa tiễn. Lục giã cười cười, người một nhà, cũng không muốn nói nhiều. Ông chủ đại khí, nghĩ đến nhanh hạ tuyến, tìm phú bà chơi game lục lão sư. Tốc độ ánh sáng hạ truyền bá, dẫn tới liên tiếp dấu chấm hỏi. Ông chủ hồ đồ A. Đây chính là độc thân nhiều năm tốc độ tay sao? Toàn thể đứng dậy. Ngoặc kép. Từ trực tiếp hiệu quả đến xem. Tech Win. Thuận gió. Đội tiếng vọng tương đương nhiệt liệt. Vừa đến. Cái này chiến thuật không cần quá nhiều bản lĩnh. Mãng liền xong việc. Cực kỳ thích hợp mới nhập môn tân thủ. Thứ hai. Family bớt tính tương đối thường gặp tinh linh. Có được tương đối cao tính so sánh giá cả. có thể suy ra, làm mới video tuyên bố. Khu trò chơi lại đem nghênh đón một trận mới rung truyền. Lục lão sư đem ngủ gật Sylveon ôm vào ổ mèo. Tiểu gia hỏa duỗi dài băng gấm. Mơ mơ màng màng không chịu buông tay. Lục dã nhịn không được cười lên. Ngồi tại đầu giường. Dùng di động cà lấy động thái. Group chat bên trong. Tốt ai. Tergekis cũng có thể take win. Thuận gió. Ta học xong. Gâu nói. Silver. Ngớ ngẩn. Gâu. Green. A còng lục lão sư. Chiến thuật mới ta nhận được. Cảm tạ. Lục lão sư. Jenga nhe răng cười. Tuyên bố take win. Thuận gió. Đội nguyên nhân chủ yếu nhất. Coi như vì hoàn thành Green ủy thác. Mà bây giờ. Green cũng đang tự hỏi. Dùng cái gì làm thù lao tương đối phù hợp. Green mặc dù không thiếu tiền. Nhưng cũng sẽ không dùng tiền đến tùy tiện qua loa. Nhớ tới vừa mới tiến bảy lúc. Lục lão sư hỏi thăm Jenga bồi dưỡng phương pháp. Mà tại lĩnh vực này. Green liền nghĩ tới một vị cực kỳ nhân tuyển thích hợp. Green trầm ngâm một lát. Tóm lại, đi bái phỏng một chuyến Agatha bà. Có lẽ sẽ có thu hoạch đi. Xét thấy Cynthia đưa hòa tiễn hành vi. Lục lão sư thượng tuyến. Bồi Cynthia đánh biết bơi kịch. Nhưng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt phú bà bao đêm yêu cầu. Đợi chút nữa muốn tìm Gâu ghi chép tài liệu. Hẹn lại lần sau đi. Cynthia cũng không miễn cưỡng. Mỉm cười nói. Hạ khoản trò chơi lúc nào thượng tuyến. Ta có thể thử chơi sao? Lục lão sư nao nao. Tính toán thời gian. Khoảng cách phẫn nộ Pido thượng tuyến. Cũng mới qua 10 ngày qua. Đây là muốn đại hữu ca chết à. Xác thực đến mở công ty. Cho đại hữu ca tìm mấy người trợ giúp. Chấm ngoặc kép. Lục dã lòng có không đành lòng nói. Tìm không kịp chờ đợi Gâu ghi chép hai thanh tài liệu. Lục lão sư dặn dò. Đừng có dùng trời nắng sức kéo. Van cầu. Thay cái chiến thuật. Gâu hừ hừ nói. Vậy ta liền dùng phục khắc tech win. Thuận gió. Đội. Tới đi. Ta đã học xong. Nửa giờ sau. Lục lão sư thành khẩn nói. Cảm ơn ngươi. Gâu. Ngủ ngon. Gâu tại phát xong hai chữ này về sau. Ảnh chân dung liền đã tối xuống dưới. Lục dã nhìn qua sửa sang lại tài liệu. Hài lòng gật đầu. Cho lũ tiểu gia hỏa làm bữa ăn khuya. Lục lão sư bưng bát pha mì tôm. Ngồi trước máy vi tính bắt đầu cắt tập. Ân. Cũng không phải là bởi vì nghèo. Chủ yếu có lúc. Liền đặc biệt muốn ăn pha mì tôm. Lục dã hút trượt lấy mì sợi. Chờ mắt nhìn Jenga. Mang theo ba cái Pokeball bay ra ngoài. Chú ý an toàn, lục lão sư tâm tình phức tạp nói. Đừng đem hàng xóm đánh thức. Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Giơ ngón tay cái lên. Sáng sớm, Jenga cho lục lão sư mang theo nóng hôi hổi bánh bao. Xem như bữa sáng, lục dã ngậm bánh bao. Một tay lột lấy Sylveon. Một tay điểm kích con chuột. Ngài video đã thượng truyền thành công. Điểm kích xem xét lục lão sư dạy ngươi đối chiến 10 tech win. Thuận gió. Đội. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.